Siêu cấp ác bà Thái tử Phi, chương 154, nàng là nữ nhân của bổn vương. Góc truyện audio.com, Diệt BTN nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng chờ đợi, hắn sẽ không để ý đến việc TDD sinh ra đứa con của BTS. Hắn tuyệt đối sẽ coi nó giống như con đẻ mình, hắn yêu nàng, thì sẽ yêu toàn bộ của nàng. Ánh mắt TDD hấp háy nhìn hắn. Nhất thời ánh mắt hai người chạm nhau, nàng biết rõ, trong lòng hắn lúc này có bao nhiêu khát vọng cùng vui sướng. Nhưng tại sao, lúc này tâm của nàng một chút cũng không hy vọng được gả cho người khác. Rõ ràng BTS đã bỏ nàng rồi, rõ ràng BTS đã yêu người khác, lẽ ra nàng phải nên vui vẻ mà tiếp nhận BTN. Nhưng tại sao nàng lại do dự? BTN nhìn thấy ánh mắt hai người nhìn nhau, trong lòng lại càng sốt ruột, cảm thấy vô cùng bực bội. Hắn không phải không quản chuyện của TDD nữa sao? Vì cớ gì khi nhìn thấy một màn này, trong lòng lại giống như bị đâm một nhát dao, rất không thoải mái, cô, là vô cùng không thoải mái. Chết tiệt, nữ nhân này còn không thèm để ý đến sự tồn tại của hắn. BTS căm tức chừng mắt nhìn khuôn mặt của TDD. Mà hoàng đế ngồi ở một bên lại nhìn thấy cử chỉ của hắn vô cùng rõ ràng. Hóa ra đứa con lớn của ông cũng có nhiều biểu tình trên khuôn mặt như vậy. Thật là hiếm thấy, lúc này, bên tai TDD lại truyền đến một giọng nói. Cắt đứt tia nhìn giữa nàng và BTN. Diệt Xuyệt, nếu hoàng huynh đã không cần nàng nữa, vậy thì gả cho ta. Ta đáp ứng nàng, ta sẽ chăm sóc nàng cả một đời, bao hàm cả đứa con trong bụng nàng. Bắc thần lẫm một tay nắm lấy tay của TDD. Vừa cảm nhận được nàng muốn rút tay lại, lại cảm nắm chặt hơn, hoàn toàn không cho nàng cơ hội tháo lui. Hắn cũng cảm nhận được rõ ràng, bên cạnh đang có hai tia sát ý bắn tới, nhưng hắn không quan tâm, trước đây hắn đã để mất cơ hội này. Khiến cho TDD trở thành thái tử phi của BTS. Đến nay, nếu BTS đã không biết trân trọng, vậy thì hắn cũng không nể tình huynh đệ nữa. Cho dù như thế nào, hắn cũng muốn TDD, muốn nàng trở thành vương phi của hắn. Khuôn mặt BTS lại càng thêm phần u ám, hung ác chừng mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người họ. Hận không thể ngay lập tức đi về phía trước, tách hai người ra. Sau đó đá BTL ra ngoài, để cho hắn không thể nào nhìn thấy TDD nữa. BTN cũng bắt đầu tức giận, trực tiếp đẩy BTL ra, sau đó kéo TDD ôm vào lòng, không để cho BTL có cơ hội chạm vào nàng. Lục đệ, ngươi làm gì vậy? BTK giận dữ gầm lên. Bắc thần liệt tuy cũng muốn ra mặt, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt u ám của BTS, lại áp chếp niềm kích động trong lòng lại. Hắn vẫn niệm tình huynh đệ giữa hai người. Nàng là nữ nhân của bổn vương, huynh tốt nhất không nên động chạm bừa bãi. Ánh mắt BTN lạnh lùng liếc về phía hắn, vô cùng dõng dạc tuyên bố chủ quyền. Hắn không cho phép người khác chạm vào nữ nhân của hắn. Một BTS đã khiến hắn phải đau đầu rồi, bây giờ lại thêm một BTL. Không cho phép, tuyệt đối không cho phép. BTN ôm chặt lấy TDD, chỉ sợ buông tay nàng sẽ bị cướp đi. Ánh mắt BTS u ám, phát ra tia lửa phẫn nộ, trừng mắt nhìn cánh tay của BTN đặt trên đầu của TDD. Đáng chết, cái tay đó thật là chướng mắt, hoàn toàn không nên xuất hiện trên thế giới này mới phải. Lúc này đây, hắn thật sự muốn tiến lên phía trước, đem bàn tay đó chặt đi. Hoàng đế cố nén lại nụ cười trên môi, vội vàng đổi sang một bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Diệt Xuyệt, nếu Ngạo Nhi và Lẫm Nhi đều muốn lấy ngươi, vậy ngươi chọn lấy một đi. Hoàng đế nhìn nàng nói, ánh mắt lại không ngừng liếc về phía BTS, đem nhất cử nhất động của hắn thu vào tầm mắt, có tiếp tục ngoan cố nữa cũng không sao. Trẫm không tin, đến đêm động phòng hoa chúc, ngươi vẫn còn có thể nhẫn nhịn được. Hồng Trần, cách chương.